Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1660, cháu muốn tìm hai người để trò chuyện. Góc truyện audio.com. Chương 1660, cháu muốn tìm hai người để trò chuyện. Đôi vợ chồng già ngạc nhiên nhìn Linh Trang. Trong lòng thầm thắc mắc không biết vì sao Linh Trang sẽ đột nhiên đến thăm họ. Linh Trang do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cháu chán quá, muốn tìm hai người để trò chuyện. Ông lão liếc nhìn Chiến Hàn Quân đang đứng ở ban công đối diện. Cười n có cậu ta ở bên cạnh cháu. Cháu vẫn cảm thấy chán sao? Linh Trang ngước mắt nhìn Chiến Hàn Quân. Lúc này mới ý thức được hành vi bất thường của cô hôm nay có thể khiến anh Quân lo lắng. Cô đã làm một cử chỉ yêu thương đối với anh. Chiến Hàn Quân nở một nụ cười. Làm ơn chăm sóc Linh Trang giúp cháu. Chiến Hàn Quân làm bộ ra hiệu với vợ chồng ông lão. Bà lão cười nói. Yên tâm đi. Chiến Hàn Quân quay người bước vào nhà. Ông lão nhìn Linh Trang xinh đẹp động lòng người. Và nói đùa với bà. Nhìn đi, tôi nói rồi. Cô bé này rất xinh đẹp. Bà còn lo lắng rằng chồng sẽ bạo hành cô ấy. Một cô bé xinh đẹp như vậy. Ai mà nỡ lòng nào bắt nạt cô bé chứ? Linh Trang nuốt nước bọt. Bị sốc trước cuộc trò chuyện thành thật của đôi vợ chồng già này rồi. Bọn họ vậy mà sau lưng lại nghi ngờ anh Quân bạo hành cô. Bà lão dường như nhìn thấy biểu tình của Linh Trang. Giải thích nói. Cô bé, đù tôi là bác sĩ. Tôi đã từng chứng kiến chồng đánh người vợ của mình đến mức vỡ đầu chảy máu phải đưa đến bệnh viện. Vì vậy cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cháu, chúng ta liền nghi ngờ anh kia có hành vi bạo lực gia đình với cháu mới khiến cháu bị chứng lo âu và trầm cảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ lưỡng trong khoảng thời gian này, tôi thấy rằng anh ta đúng là đối với cháu rất tốt. Ông lão rất đắc ý nói. Bà luôn cho rằng đàn ông chúng tôi ai cũng xấu. Đối với đàn ông không có sự tin tưởng. Lần này thua tâm phục khẩu phục rồi phải không? Ông lão cũng nghịch ngợm. Cố tình bóp cổ để học theo giọng điệu của bà lão. Tôi nói cho ông biết. Bạn già, người đàn ông ở đối diện. Đừng nhìn anh ta phong thái hơn người. Một bộ dạng chính nhân quân tử. Tôi dám đánh cược với ông. Anh ta là ngụy quân tử. Anh ta đối xử tốt với cô bé trước mặt chúng là làm trò cho người ngoài xem. Chúng ta đi không chừng anh ta lại tra tấn cô bé đó. Nếu không, cô bé làm sao có thể bị bệnh tâm thần nghiêm trọng như vậy? Bà lão ậm ừ, đàn ông vốn dĩ luôn chạy theo danh lợi. Chẳng mấy ai si mê mà mắc bẫy tình. Giống người đàn ông ở đối diện này giá trị nhan sắc cao. Phong thái cao ngạo, còn biết dịu dàng chăm sóc như vậy đều đã tuyệt chủng hết rồi. Linh Trang chu cái miệng nhỏ nhắn, đau lòng bênh vực Chiến Hàn Quân. Bệnh của cháu di truyền từ gia đình. Khoảng thời gian trước cháu gặp phải chuyện không hài lòng lại tái phát. Thật sự không liên quan gì đến anh Quân cả. Sắc mặt bà lão trở nên ảm đạm. Sự việc lớn như thế nào mới có thể khiến cháu thành ra như vậy? Linh Trang lại không muốn nói nhiều. Bà lão nói. Khó có được ngày hôm nay cháu thanh tình. Vậy cùng chúng ta nói chuyện nhiều một chút. Linh Trang mỉm cười ngọt ngào đảo khách thành chủ nói. Ông bà ơi, ngày nào ông ăn cẩu lương. Thật là đáng ghen tị. Hai người kết hôn được bao lâu rồi mà còn giữ ân ái như lúc ban đầu. Cẩu lương, ám chỉ các hành động thân mật. Tình cảm ngọt ngào mà các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Linh Trang nghi ngờ rằng vị này trông rất giống bà nội Chiến Hàn Quân. Có khả năng cùng nhà họ Chiến có quan hệ sâu xa. Cô ngờ rằng bà là một người. Một đại nhân vật trong truyền thuyết. Ông bà liếc nhau. Rồi bật cười. Bà lão thẳng thắn nói. Vợ chồng tôi quen nhau nhiều năm rồi. Xem như là thanh mai trúc mã. Chẳng qua khi tôi còn trẻ say mê làm việc không coi trọng tình yêu nam nữ. Sau đó trải qua vài lần kết hôn, đều không quá thuận lợi. Cuối cùng vẫn là cùng ông ấy kiên định ở bên nhau. Ông lão buồn bã bổ sung thêm. Tôi trước kia là trợ lý của cô ấy. Từ nhỏ tôi đã thích cô ấy rồi. Nhưng gia cảnh bần hàn. Không dám ngỏ lời với cô ấy. Nhìn cô ấy trải qua vài cuộc hôn nhân. Lòng tôi cũng rất khó chịu. Cô ấy nói thông minh thì là thông minh. Nhưng chính là mắt nhìn đàn ông thực sự không đi người đàn ông đó đối xử tốt với C người đàn ông đó đối với cô ấp khác. Vòng đi vòng lại hơi mới thành công dắt tay cô. Cách Trương.